Pokemon Du Ký, chương 52, Cuộc Chiến của Hai Tiểu Thư. Góc truyện audio.com. Ponyta sau khi được sinh ra thường rất yếu ớt, chúng nó thậm chí không thể đứng thẳng trên đôi chân mình được. Thường thì vài giờ sau khi được sinh ra, cha mẹ chúng phải ở bên cạnh để khích lệ. Sau khi có thể đứng như bình thường, cha mẹ Ponyta sẽ khuyến khích Ponyta mới sinh cố gắng đuổi theo bước chân của mình. Ponyta bắt đầu những bước chạy đầu đời của mình như vậy dưới cái nhìn khích lệ của cha mẹ. Từ đó, việc chạy trở thành bản năng của nó. Qua thời gian, quãng đường chạy đi nhiều lên, trên đường gặp càng nhiều chướng ngại khó khăn thì Ponyta lại càng trưởng thành nhanh hơn. Cuối cùng sẽ tới một ngày nó có thể tiến hóa thành Rapidash, một trong những Pokemon tốc độ nhanh nhất trên mặt đất ở thế giới này. Có điều, lúc này tiểu thư Ponyta của chúng ta cũng là vừa thoát đi vòng tay cha mẹ chưa lâu. Dù nó có kiên cường, can đảm nhường nào thì cũng không thể thay đổi được năng lực của mình hiện tại. Sau khi phóng vài chiêu Ember, đốt lửa, về phía Rattata, Ponyta bắt đầu thở dốc vì mệt. Có vẻ như bác gái đưa quà tặng nói không sai. Nó thật sự là một bé con mới sinh ra không lâu. Thật không biết là đám thương nhân trong trung tâm giải trí là làm sao mà bắt được nó. Nghĩ nghĩ, Black cũng không kêu Rattata dừng lại. Pokemon hệ lửa thường có đặc điểm là đặc biệt kiêu ngạo và ham muốn chiến đấu. Nếu chỉ vì nó mệt mỏi mà Black dừng lại trận đấu sẽ rất dễ đụng chạm vào lòng tự ái của nó. Có điều, chiến đấu cũng không nên kéo dài quá lâu. Đã quan sát đủ đối phương, Black bắt đầu ra lệnh cho Rattata, áp sát, dùng taco, va chạm, tấn công. Rattata y theo mệnh lệnh của Black tiến gần về phía Ponyta. Tuy nhiên nãy giờ bị Ponyta phóng lửa đánh tới, có điều tốc độ đám lửa phóng ra cũng như nhiệt độ của chúng rất không dám lấy lòng. Hầu như tất cả đòn đánh tới đều bị Rattata né tránh dễ dàng. Vì thế, giờ này Rattata hầu như không có chút tổn hại nào. Đang lúc Rattata tiến gần vào phạm vi công kích, Black nhanh chóng ra mệnh lệnh mới, Rattata, nhanh né tránh sang bên cạnh đối phương. Nghe vậy, Rattata dù rất nghi hoặc tại sao không cho nó tấn công ngay. Có điều là một tiểu thư Rattata có giáo dưỡng như nó tất nhiên sẽ không làm trái lệnh huấn luyện viên đề ra. Tiếp đó chỉ thấy ngay khi Rattata né tránh đi thì Ponyta hai chân trước sáng lên ánh sáng. Nó nhảy chồm lên hai chân trước, sau đó một đòn low kick, đá thấp, dẫm mạnh tới vị trí Rattata đáng lẽ chuẩn bị tiến tới. Nhìn Ponyta có thể cơ biến ứng đối theo bản năng như vậy, Black rất hài lòng. Vừa rồi nếu Rattata y nguyên theo đường cũ áp sát nhất định sẽ bị Ponyta dẫm đạp bị thương nặng. Bốn cái vó ngựa bao bọc gót chân của loài Ponyta còn cứng hơn kim cương gấp 10 lần. Dùng nó để chà đạp lên cơ thể nhỏ bé của Rattata thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Bé con Ponyta này biết mình tấn công không được đối phương, cố ý đợi đối thủ lơ là áp sát để ra đòn. Đúng là một cô bé Ponyta thông minh, này rất đáng để Black chăm chú bồi dưỡng. Sau khi đòn low kick thất bại, chiến đấu cũng không còn lo lắng. Rattata dễ dàng đánh bại không còn nhiều thể lực Ponyta. Black đúng lúc đóng vai bác sĩ trị liệu cho cô bé. Cộng thêm một chút thức ăn lũ Pokemon thường yêu thích, cả hai bé con đều nhanh chóng cùng Black hòa đồng lại với nhau. Đúng là hai đứa trẻ ra đời chưa sâu, mới gặp chút thủ đoạn của Black là đã xa lưới ngay. Tội cho hai cô bé. Nhìn Ponyta vui vẻ kết bạn với đám đồng đội mới, Black mỉm cười hài lòng. Bước thứ hai tiến hành rất thuận lợi. Người ta vẫn nói cưỡi ngựa trắng chưa chắc là bạch mã hoàng tử mà có thể là đường tăng. Có điều Black cũng vui nếu mình có thể có một chú ngựa trắng Ponyta uy vũ ở thế giới này. Chắc chắn sau này cậu sẽ hút hàng hơn nhiều. Có lẽ sau biệt danh phi thiên hiệp sĩ, chẳng mấy cậu sẽ có biệt hiệu mới kiểu như bạch mã công tử chẳng hạn. Người nào đó bắt đầu phát ra dâm đãng trí tưởng tượng cùng với vẻ mặt bỉ ổi. đám Pokemon mới gia nhập như Rattata và Ponyta nhìn thấy chủ nhân mình như vậy đều đồng loạt quăng ánh mắt hỏi thăm về phía Pikachu. Thấy ánh mắt đám bạn chơi mới đều nhìn về phía mình. Pikachu nhún nhún vai tỏ vẻ chuyện thường như cân đường. Tiếp đó ánh mắt nó chợt lộ vẻ xấu xa. Xoẹt xoẹt xoẹt a nơi nào đó trên cánh đồng. Black buồn bực nhìn đám Pokemon của mình đang vui vẻ chơi đùa. Cơ thể thì vẫn còn có cảm giác thật tê dại đang truyền khắp người. Này đã lâu rồi, mùi vị điện giật của Pikachu lại bị cậu một lần nữa nếm trải. Thật đúng là một đám nhóc con tinh nghịch. Có điều, này cũng không tồi thôi. Black đứng dậy rồi chạy ùa về phía chúng. Đón lấy tiếng cười đùa lại vang vọng lên ở nơi này. Cuộc sống vẫn thường tươi đẹp như vậy đấy. Và bạn hãy đừng quên cảm nhận chúng nó nhé. Sau đó nhiều ngày, Black tập trung huấn luyện cho Ponyta và Rattata. Còn Pikachu và Magikarp vẫn tiếp tục những bài huấn luyện cũ của mình. Chúng đã khá quen thuộc rồi. Vì vậy Black khá là yên tâm về cả hai. Tinh lực chủ yếu lúc này là đề cao sức mạnh hai kẻ mới tới. Ponyta rất không tồi, có lẽ là bị thua trận đấu với Rattata, hoặc lòng kiêu ngạo của Pokemon hệ lửa quấy phá, cũng có thể là tính cách bản thân gây ra. Nói chung thời gian này Ponyta tập luyện rất cố gắng. Theo ban đầu thể lực không đủ tới bây giờ đã có thể chạy đường dài được rồi. Black huấn luyện nó cũng rất đơn giản. Đối với loài Ponyta, chạy là cách huấn luyện nó tốt nhất. Với năng lực hiện tại, chỉ cần cho nó tập chạy thật nhiều kết hợp xoa bóp và bữa ăn hợp lý điều độ. Ponyta trưởng thành rất nhanh. Này cũng là giai đoạn chúng năng lực tăng trưởng nhanh nhất đi. Đây cũng là thiên phú mà tự nhiên ban cho bọn chúng. Giống như là chạy đua với sinh mệnh. Ponyta mới sinh không thể theo kịp tốc độ của cả đàn. Vì vậy chúng cần trong thời gian ngắn nhất đuổi kịp tốc độ bầy. Giai đoạn này Ponyta tiến bộ về mặt tốc độ và thể lực có thể nói là thần tốc. Cô bé Ponyta này của Black nói lý ra rất đáng tiếc đã bị mất đi quãng thời gian quý giá nhất đầu đời. Có điều lúc này vẫn còn kịp, chỉ cần thời gian này cố gắng đền bù. Theo bản năng, nó rất nhanh sẽ đuổi kịp đám Ponyta được sinh ra bình thường. Cũng may nó gặp được Black sớm, nếu không thời gian dài chờ đợi làm quà tặng trong trung tâm. Sau này nó sẽ trở thành một cô Ponyta yếu đuối, bệnh tật mất. Ngoài ra, thường thì khi Pokemon tiến hóa chính là một lần chữa trị. Điều chỉnh cho cơ thể Pokemon trở nên thích hợp sinh tồn hơn. Có điều. Nếu Ponyta không được điều trị kịp thời, dù cho sau đó nó có nỗ lực tiến hóa thành Rapidash cũng sẽ để lại rất nhiều tai họa ngầm. Và tất nhiên lúc đó năng lực của nó cũng sẽ kém đi rất nhiều so với đồng loại. Có lẽ cũng có một phần nguyên nhân này mà Ponyta sau khi tiếp nhận Black tỉ mỉ huấn luyện rất nhanh trở nên cực kỳ thân mật với Black. Black biết những điều này vì vậy cả ngày cậu chủ yếu vùi đầu vào khích lệ nó. Cứ mỗi lần chạy mệt mỏi, nhận được khích lệ và tiếp tục bước tiếp lại là một lần Ponyta đột phá thành công. Sau đó Black sẽ dùng dược tề, thức ăn, xoa bóp, v.v. tất cả để nhanh nhất hồi phục thể lực cho Ponyta. Kết quả cũng là không tồi. Tốc độ và thể lực của nó rất nhanh đạt được yêu cầu cho phép. Đón lấy là quãng thời gian dài cần nó bền bỉ nỗ lực. Sau đó bài tập sẽ chủ yếu là vượt các chướng ngại vật và mang vác vật nặng di chuyển. Dù sao sau này nó có thể là phương tiện di chuyển chủ yếu của Black. Sau khi đầu nhập thật nhiều thời gian cho Ponyta, lúc này cách thời gian mục tiêu kế hoạch của cậu đã không còn nhiều. Quay trở lại chăm chú cho Rattata, Black ngạc nhiên phát hiện nó cũng có tiến bộ không nhỏ. Tuy nói đoạn tập huấn này chủ yếu dành cho cả hai. Có điều hiển nhiên hiện trạng của Ponyta nghiêm trọng và cần chăm chú nhiều hơn. Vì thế việc có lơ là đi Rattata là không tránh khỏi. Có điều có lẽ vì là cùng giới tính, hay là trận đấu cạnh tranh vô hình của hai vị tiểu thư còn đang tiếp diễn. Nói chung, thấy sự nỗ lực của Ponyta, đoạn thời gian này Rattata cũng rất cố gắng. Sau khi kiểm tra nó, Black ngạc nhiên phát hiện thời gian này nó lại học được rất nhiều chiêu thức mới so với lúc cậu mới thu phục được. Chẳng lẽ cô bé này lại là thiên tài chuyên học tập Steel? Vì vậy sau đó một đoạn dài thời gian cậu còn tự cho là mình nhặt được của báu và chăm sóc Rattata thật tận tình. Có thể nói là hữu cầu tất ứng. Kết quả Rattata đúng là thân mật với cậu hơn nhiều. Có điều Steel mới thì lại không thấy tăm hơi. Này làm Black buồn bực mãi. Nếu Black biết sự tích của Rattata thì cũng sẽ bình thường trở lại. Này có thể nói là do hoàn cảnh sinh sống của cô. Một đám anh trai Rattata thể nào cũng có một vài chiêu sở trường. Làm em gái suốt ngày theo chân các anh. Nhưng người ta vẫn nói. Cái này gọi là nhìn mãi thành quen. Gọi kiến thức uyên bác. Nói chung dù cô trước không học được nhưng cách học và luyện tập thì giờ cô bé có rất nhiều. Chúng có thể để cho cô từ từ mà tập luyện. Tuy nhiên, này chỉ giới hạn ở skill của Rattata thôi. Vì vậy lúc đầu có thể học được không ít. Có điều sau đó sẽ không ăn thua rồi. Mà thôi, ít nhất hiện tại Black giờ tràn đầy tự tin về đội hình của mình. Đã đến lúc cho thế nhân biết được cậu mạnh mẽ nhường nào, chúng ta là team mạnh nhất thế giới. Black vui vẻ hét to giữa khoảng không trống vắng sau khi tuyên bố kết thúc đợt tập huấn. Tiếp đó, Black mang theo đám Pokemon trở về. Này là lúc cậu lại bắt đầu cuộc hành trình của mình. Thế giới, Black đang đến đây, kết thúc chương 52, cách chương.